Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 716, sao chổi trở về. Kết nối điện thoại, đối diện thanh âm không phải Mạc Hoa Hạo, ngược lại là Tiền Thiên Sư. Là Tiểu Trương sao? Tiền Thiên Sư ho nhẹ một tiếng, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười một cái nói: Tiền Thiên Sư, bằng hữu của ta bệnh có thể trị không? Tiền Thiên Sư nghe nói như thế, trong lỗ mũi hừ hừ hai hừ nói: Cùng ta ngươi còn nói dối, người kia vừa nhìn tướng mạo cũng không phải là bằng hữu của ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương cười cười xấu hổ. Đối phương lại tiếp tục nói: Hơn nữa đối phương cái bệnh này, 89 phần 10 là ngươi làm thành đúng hay không? Trương Dương nghe được Tiền Thiên Sư đem sự tình đều nói ra tới, cười cười xấu hổ: Tiền Thiên Sư, rốt cuộc có thể hay không chỉ? Trương Dương hỏi thẳng, cũng không còn cùng Tiền Thiên Sư trong hồ lô bán thuốc. Điện thoại bên kia, Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu nói: Có thể trị là có thể trị, nhưng là ngươi muốn cho lão già ta một chút chỗ tốt đi. Trương Dương đã sớm biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá quá cao yêu cầu hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao Mạc Hoa Hạo về sau liền xem như không có dòng dõi, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngươi có phải hay không học tập lang băm thuật? Tiền Thiên Sư trực tiếp hỏi. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, hắn vốn dĩ coi là cái này lang băm thuật chỉ là hệ thống không gian trong tồn tại, không có những người khác biết. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư thế nhưng nói thẳng ra tên. Trương Dương ừ một tiếng nói: Ta cũng là trong lúc vô tình học được, vẫn luôn chưa từng dùng qua. Tiền Thiên Sư nghe được, cười lên ha hà, đối Trương Dương nói: Tiểu huynh đệ, yêu cầu của ta liền một cái, có rảnh ngươi đến cùng ta nghiên cứu thảo luận một chút lang băm thuật như thế nào? Trương Dương do dự một hồi, dù sao hắn là định đem lang băm thuật nát tại trong bụng. Dù sao loại vật này là hại người, chính mình mặc dù là cái sao chổi, nhưng là chí ít không phải một cái người xấu. Tiền Thiên Sư rõ ràng đoán được Trương Dương ý nghĩ, cười ha hả nói: Ta hướng tiểu huynh đệ cam đoan, sẽ không đem lang băm thuật sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời cũng sẽ không dùng lang băm thuật đi hại người. Nghe nói như thế, Trương Dương ừ một tiếng, đem Tiền Thiên Sư sự tình đáp ứng xuống, thuận tiện đem chính mình cùng Mạc Hoa Hạo liên quan một ít đi qua nói một lần. Tiền Thiên Sư nghe xong về sau, nhẹ gật đầu, cúp điện thoại về sau, liền thấy Mạc Hoa Hạo từ nơi không xa vội vã chạy về. Đại sư thế nào? Mạc Hoa Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Tiền Thiên Sư sờ sờ râu mép của mình, đẩy con mắt nói: Xoay người đi. Mạc Hoa Hạo mặc dù không biết làm là như vậy vì làm gì, bất quá vẫn là đàng hoàng chuyển tới. Tiếp tục liền cảm giác được một cái côn đánh vào cái mông của mình phía trên. Dưới bờ eo mặt, hắn trực tiếp bị một gậy đánh bại ngồi trên mặt đất. Mà chung quanh còn có không ít người tại vây xem, thấy cảnh này cười lên ha hà, mà Mạc Hoa Hạo lại là thẹn quá hóa giận, mặt trầm giống oan ức thực chất. Kia hai đạo tràn ngập trách cứ ánh mắt gọi người không rét mà run. Hắn đột nhiên đứng dậy, làm bộ hướng về đối phương đánh tới. Tiền Thiên Sư cũng không tránh né, mà là hừ một tiếng nói: Chính mình thử xem có cảm giác không. Nghe nói như thế, Mạc Hoa Hạo cúi đầu vừa nhìn quần của mình thượng trống lên một cái lều nhỏ, hắn nhanh lên cúi người, hận không thể nhanh lên tìm hang chuột chui vào, căn bản không có làm rõ ràng vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại sư, đây làm sao bây giờ? Hắn lúng túng nói. Chung quanh mấy cái đại lão ra cười lên ha hà, mấy tiểu cô nương đã xoay người sang chỗ khác, bưng kín chính mình con mắt. Tiền Thiên Sư nhắm mắt lại, không còn trả lời vấn đề của đối phương. Lúc này, vô luận đối phương hỏi thế nào Tiền Thiên Sư sự tình, đối phương một câu không nói. Mạc Hoa Hạo không nghĩ tới sự tình phát triển tình trạng này. Nhìn thấy đối phương một câu không nói, bưng bụng của mình, nhanh chóng rời đi nơi này, hận không thể nhanh lên tìm một cái làng chơi. Người chung quanh thấy đã không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không còn đến hỏi những chuyện này. Thường người tới nơi này đều biết, Tiền Thiên Sư đều là chủ động cho người khác khởi quẻ. Nếu như hắn không có hứng thú, vô luận ai đến hỏi, hắn cũng sẽ không nói chuyện. Trương Dương đứng lên về sau, tựa ở trên giường soát soát web page, phát hiện một đầu tin tức trực tiếp leo lên hot search thứ nhất. Mà chuyện này chính là trước đó Trương giao cho Doãn lão sự tình. Trương Dương nhìn thấy tin tức này thời điểm, thở dài một hơi, hắn còn vẫn luôn lo lắng Doãn lão sẽ có hay không vấn đề gì. Hiện tại xem ra, Doãn lão đã đem chính mình chứng cứ đưa đến kinh thành. Hơn nữa còn thuận lợi đem mấy con đại lão hổ đánh xuống tới. Mà như vậy liên quan tới chính mình công ty lừa dối quyên lời đồn liền tự sụp đổ. Trương Dương nhìn cái này cưỡng chế tiêu đề tin tức, cười a a ra tiếng. An Nhu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn ôm di động cười ngây ngô Trương Dương. Còn tưởng rằng hắn tại cùng cái nào đó nữ sinh video đâu. Xoát một chút an vị lên, trực tiếp đem Trương Dương giật nảy mình. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn An Nhu cơ hồ là xông lên, vô ý thức hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi thế nào đâu. An Nhu hừ một tiếng, nhìn Trương Dương điện thoại nói, ngươi đối điện thoại cười ngây ngô cái gì đâu. Trương Dương cầm điện thoại, cho hắn nhìn một chút. Mỉm cười nói, tuyên bố một chút, một hồi khai thông phóng viên buổi họp báo. An Nhu nhìn một chút trên điện thoại di động nội dung. Hì hì cười một tiếng nói, Dương ca, ngươi quả nhiên là cái sao chổi, thật là đắc tội ngươi, đều không có cái gì hạ tràng đâu. Trương Dương cười khan hai tiếng, luôn cảm giác những lời này không giống như là tại khen chính mình đâu. Như thế nào cảm giác đều có chút tổn hại chính mình ý tứ đâu. An Nhu khởi đứng dậy, kết quả cảm giác bắp đùi mình vô lực, nghĩ đến tối hôm qua thời điểm, đỏ bừng mặt vội vàng phía dưới. Dương ca thật là quá xấu, mỗi lần như vậy, như thế nào làm ta ra ngoài thấy người đâu. Phóng viên buổi họp báo chính ngươi đi, ta mới không đi. An Nhu hừ một tiếng, lại một lần nữa chui vào trong chăn. Trương Dương nhìn thấy đối phương chui vào trong chăn, ngay từ đầu còn có chút mộng, rất nhanh có hiểu ý cười một tiếng. Nhìn thấy Trương Dương tươi cười, An Lưu lại hừ một tiếng, quay đầu đi, dứt khoát không còn đi xem Trương Dương. Trương Dương rời giường thu thập một chút, chọn một cái tương đối tốt quần áo, liên hệ một chút Lý Toàn Thông. Mặc dù đối phương không phải chính mình nhân viên, nhưng như thế nào cũng coi là đối tác. Dương ca, Lý Toàn Thông kết nối điện thoại về sau, hơi sững sờ, thầm nghĩ Dương ca đã rất lâu không có liên hệ chính mình. Như thế nào hôm nay sẽ liên hệ chính mình đâu? Toàn Thông, giúp ta tuyên truyền một chút, ta muốn mở một cái phóng viên buổi họp báo. Trương Dương trực tiếp nói, phóng viên buổi họp báo. Lý Toàn Thông báo nói gần nhất Hỗ Ngu công ty giải trí đã nửa chết nửa sống. Hắn cũng tại suy nghĩ cho Tô Uyển Nhi đổi nhà công ty đâu. Dù sao hắn hiện tại là của người khác người đại diện, nhất định là muốn lấy lợi ích ưu tiên. Tất nhiên hắn cũng vẫn luôn chú ý Hỗ Ngu hướng đi. Không sai, hôm nay liền mở. Trương Dương nhếch miệng lên, tại tấm gương bên cạnh sửa lại một chút quần áo, để bọn hắn đều biết. Sao chổi trở về, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.